Chương 3970, một mực không có ra giá. Huyền Long các đấu giá hội. Vạn chúng chờ mong dưới, lúc ban đêm sắp tiến đến, đấu giá hội rốt cục bắt đầu. Đầu tiên, lên đài chính là một vị xinh đẹp như hoa nữ tử, người này không giống với cô gái bình thường, trên người nàng mơ hồ tản ra ánh sáng nhu hòa, phảng phất tắm rửa ở dưới ánh trăng cực phẩm nữ tử. Mọi người cảm khái, liền người chủ trì đều là thánh cảnh cường giả, không hổ là Huyền Long các đấu giá hội, thật sự là đại thủ bút. Tại Hồng Y Lì Hè nữ tử giới thiệu, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, bị trình lên sân khấu. Soạt Hồng Y Lì Hè nữ tử sốc lên đắp lên trên mâm vải, trong nháy mắt liền có dị dạng quang mang nổ bắn ra mà ra, ánh mắt của mọi người, đồng loạt rơi vào trên khay. Khắc sâu vào tầm mắt, rõ ràng là một viên thủy tinh cầu viên cầu. Đây là mọi người phản ứng đầu tiên chính là, đây là một viên đan dược. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, là một viên phong hệ bản nguyên đan dược. Hồng Y Lì Hè nữ tử cười giới thiệu nói, cái gọi là thánh cảnh, liền là trong truyền thuyết ngũ hành thánh cảnh, bọn hắn tu hành chính là trong thiên địa cơ sở nhất, cũng là cường đại nhất lực lượng, được xưng là ngũ hành bản nguyên. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngũ đại bản nguyên, hoàn mỹ tạo dựng một phương thiên địa, là phiến thiên địa này cơ sở. Bất kỳ người nào, chỉ cần ngộ ra một loại bản nguyên chi lực, liền có thể theo âm dương nguyên cảnh, bước vào ngũ hành thánh cảnh, từ đó về sau, mở ra truy cầu võ đạo đỉnh phong con đường. Nhưng mà, từng ấy năm tới nay như vậy, có rất ít người, có thể đem 5 loại bản nguyên, toàn bộ ngộ ra. Cho dù là phương thần, cũng bất quá là ngộ ra được 4 loại, loại thứ 5 chỉ là sơ bộ nhập môn, một mực chưa từng hoàn toàn ngộ ra. Bản nguyên đan, chính là lợi dụng thiên địa bản nguyên luyện chế mà thành đan dược, bình thường mà nói, bản nguyên đan đối thánh cảnh võ giả tới nói, lực hấp dẫn tương đối lớn. Nhưng là, đây chẳng qua là thô ráp nhất bản nguyên đan. Huyền Long các phòng đấu giá lấy ra viên này phong hệ bản nguyên đan, chính là một viên cực phẩm bản nguyên đan, hơn nữa còn là phong hệ, rất nhiều mắt người sáng lên, đều tại tranh nhau chen lần báo giá. Đến bọn hắn cấp độ này, phổ thông tiền tệ, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bọn hắn dùng thánh cấp binh khí là tiền tệ đơn vị đến báo giá. Mở đầu giá, một kiện thánh cấp sơ đẳng binh khí. Ta ra 2 kiện. Có người bắt đầu kêu giá. Ta ra 3 kiện. Ta thiện chi một đạo, đối phong chi bản nguyên càng nộ, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới viên mãn trình độ, chỉ cần có viên này phong hệ bản nguyên đan, ta tại phương diện tốc độ tạo nghệ, tất nhiên sẽ tăng lên. Rất nhiều phong hệ cường giả, tham lam nhìn xem viên này thủy tinh đan dược. Đương nhiên, còn có một số không phải là phong hệ cường giả, cũng đối hắn rất coi trọng. Dù sao, phong hệ bản nguyên đan dược hiệu, thực sự quá cường đại, nếu là gặp được nguy cơ sinh tử. Nuốt ăn phong hệ bản nguyên đan, có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem tốc độ tăng lên gấp 100 lần. Cái này tương đương với một cái mạng. Mọi người điên cuồng kêu giá, Hồng Y Y Hẻ nữ tử trên mặt treo đầy nụ cười, kêu giá càng cao, Huyền Long các ích lợi càng lớn. Viên đan dược kia, ta vương người nào đó muốn. Làm phong hệ bản nguyên đan giá cả, bị gọi vào 9 kiện sơ đẳng thăng cấp binh khí thời điểm, đột nhiên một thanh âm, để toàn bộ phòng đấu giá, yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người, đồng loạt rơi vào kêu giá người trên thân. Chỉ thấy, hắn người khoác kim giáp, toàn thân tản ra lửa nóng quang mang, mọi người thấy mặt mũi của hắn lúc, đều kinh hô. Là hỏa tộc người của vương gia. Trên người người này, tựa hồ có được huyền dương chi hỏa, chẳng lẽ hắn là vương gia vương đằng ngoanh bên trong phòng đấu giá, một mảnh xôn xao. Hỏa tộc vương gia vương đằng, danh xưng có được trí tôn chi tư. Từ nhỏ đã bị hỏa tộc coi như tương lai hy vọng nở rễ bồi dưỡng. Cứ việc hỏa tộc cũng là đại tuyết sơn dưới trướng phụ thuộc thế lực, nhưng vương đẳng sớm đã danh chấn thiên hạ, thậm chí đã bị đại tuyết sơn bên trong cường giả, thu làm quan môn đệ tử. Vương gia vị kia, thế mà cũng tới. Hắn hỏa tộc, muốn cái này phong hệ bản nguyên đan làm cái gì rất nhiều người kinh ngạc. Bất quá, hỏa tộc vương đẳng mở miệng về sau, thế mà không người tại dám gọi giá. Hiển nhiên cũng là có chút sợ sợ hỏa tộc người. Cuối cùng, đi qua Hồng Y Ghi Hẻ nữ tử liên tục hỏi thăm, không người kêu giá, hỏa tộc vương đằng dùng 10 cái sơ đẳng thánh cấp binh khí đại giới, đem phong hệ bản nguyên đan vô xuống. Chúc mừng vương đằng huynh. Mọi người chung quanh, đối vương đằng chắp tay nói chúc. Cái sau ngồi về trên chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Vương đằng sao xó xỉnh bên trong thư sinh, khe như mày, nguyên bản hắn cũng là chuẩn bị ra giá. Dù sao có được một viên phong hệ bản nguyên đan, mang ý nghĩa có thể tại thời khắc mấu chốt chạy trốn. Thế nhưng là, hỏa tộc vương đằng ra giá về sau, hắn liền không định cạnh tranh. Có ý tứ. Thư sinh khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng âm trầm nụ cười. Xem ra, lần hội đấu giá này, vẫn là hấp dẫn không ít người. Số chi nở phòng khách quý bên trong, phương thần lắc đầu, nhìn thấy rất nhiều người tại tranh đoạt phong hệ bản nguyên đan, hắn có chút muốn cười. Lu Cờ Na Ho, phong hệ bản nguyên đan như thế được hoan nghênh vẫn là nói, hắn đã thoát ly đại chúng chủ lưu ánh mắt thật lâu, đã rất khó dung nhập vào cuộc sống của người bình thường bên trong hắn nhún vai. Mặc dù 10 cái sơ đẳng thánh cấp binh khí với hắn mà nói không tính là gì, nhưng phong hệ bản nguyên đan càng không tính là gì, bởi vì hắn chính mình là coi là luyện đan sư, mà lại đối phong chi bản nguyên cảm ngộ đã đạt đến cực hạn, nhẹ nhõm liền có thể luyện chế ra phong hệ bản nguyên đan. Sớm biết đạo phong hệ bản nguyên đan như thế được hoàn nền, ta tiểu luyện chế một chút để bạch chấp sự hỗ trợ cầm lấy đi bán. Phương thần nhíu môi, nói những này thôi. Đồng thời, hắn đối với lần này đấu giá hội, QNZ không quá ôm lấy hy vọng. Sau đó, đấu giá hội vẫn như cũ như hỏa như đồ tiến hành, Hồng Y Liễu nữ tử tận khả năng giới thiệu mỗi một kiện vật phẩm đấu giá chỗ tốt, để cho người ta tâm động. Một vòng lại một vòng kêu giá, cũng là dần dần đem phòng đấu giá bầu không khí nhóm lửa. Hồng Y Liễu nữ tử đôi mắt đẹp lấp lóe, không ngừng kích thích mọi người, tranh nhau tham gia cạnh tranh. Kiện thứ hai, đệ tam kiện, đệ tứ kiện một kiện lại một kiện vật đấu giá, bị mọi người dùng kết xù giá cao đập đi, Huyền Long các cường giả đã trong bụng nở hoa. Lúc này, tại tầng cao nhất trong lầu các Huyền Long các chủ, một mực tại mật thiết chú ý bên trong phòng đấu giá tình huống, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Vào đây người là đại trưởng lão. Hắn đơn giản cùng Huyền Long các chủ báo cáo thoáng cái đấu giá hội tình huống. Lần này đấu giá hội, so dĩ vãng lích lợi lớn hơn. Huyền Long các chủ cười nói, đúng rồi, ngoại trừ hỏa tộc vương gia người bên ngoài, còn có nào thế lực lớn người tới giống như hỏa tộc vương gia, thái huyền giáo loại này thế lực lớn, căn bản khinh thường tới tham gia Huyền Long các loại này đấu giá hội. Hỏa tộc vương đằng xuất hiện, ngược lại để Huyền Long các chủ hơi kinh ngạc. Còn có thái huyền giáo thư sinh. Đại trưởng lão No Y nghe vậy, Huyền Long các chủ con mắt dò xét, cười nói xem ra, lần hội đấu giá này, sẽ rất náo nhiệt. Đồng thời, hắn QNZ căn dặn đại trưởng lão, nhất định phải làm tốt phòng ngự công việc, bất kỳ cái gì dám can đảm đến phá hư đấu giá hội nhân, ngay tại chỗ giết chết. Yên tâm đi các chủ, ta đã âm thầm an bài rất nhiều nhân lực, tin tưởng không người nào dám đến náo sự. Đại trưởng lão No Y trước khi đi, Huyền Long các chủ đột nhiên nhớ tới bạch chấp sự muốn đi cái kia phòng khách quý danh lạch. Đúng rồi, bạch chấp sự tặng cho phòng khách quý vị kia, có hay không ra giá.